Đế quốc bại gia từ. Chương 157, dùng tiền mua mệnh. Góc truyện audio.com. Mấy người trở về đến bá tước phủ. Vương Khang ngay tại Lưu Tiến dưới sự hướng dẫn đi Tô Chiết chỗ ở gian phòng. Giờ phút này trong phòng đã có mấy người. Vương Khang mẫu thân Tô Dung cũng ở đây đi cùng. Chỉ là mặt nàng trên còn có nước mắt. Rõ ràng cho thấy mới vừa rồi khóc qua. Thấy Vương Khang phụ tử hai người đi vào, Tô Dung nhẹ cầm lau mặt vội vàng hỏi, kết quả tỉ thí như thế nào? Ngày hôm nay chỉ so với liền hai trận, võ so và vẽ tranh chúng ta cũng thắng. Vương Đình Sương nói, cũng thắng, Tô Dung cả kinh, cái này sau đó sẽ nói, Tô Chiết tình huống như thế nào? Vương Đình Sương khoát tay một cái nói. Nhắc tới cái này Tô Dung mới vừa có chút tản đi đau buồn lại phù ở trên mặt. Mắt đục đỏ ngầu, như muốn rơi lệ. Người nói thật tốt đi ra ngoài hái cái gió. Làm sao sẽ chợt chân rơi xuống dốc núi? Nếu có bất trắc, ta nên làm sao hướng nhị muội giao phó à, ở hai người trò chuyện lúc đó. Vương Khang đã tới Tô Chiết nằm trước giường. Nhìn một cái, hắn răng cũng là cắn chặt. Chỉ gặp Tô Chiết giờ phút này hoàn toàn hôn mê, không ý thức chút nào. Sắc mặt hắn thảm trắng, mặc dù đi qua một phen thu thập, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên người có mịn vết thương. Đây cũng là ở rơi xuống lúc tạo thành. Cái này còn là hắn vận khí tốt, treo ở giữa sườn núi trên cây. Nếu không như vậy người làm, đã sớm ném chết, coi như vậy. Cũng không phải người bình thường thân thể có thể chịu đựng. Ở mép giường còn có mấy cái lang chung vây quanh. Ở là Tô Chiết xử lý ngoại thương. Tình huống như thế nào? Vương Đình Sương đi qua hỏi. Hồi bá tước đại nhân. Một tên lang chung đáp. Hắn là trong phủ đặc biệt y sư. Chúng ta trải qua cứu chữa. Tô Chiết thiếu gia bề ngoài tổn thương căn bản xử lý. Nhưng hiện tại hắn vẫn là không có tỉnh lại. Hoài nghi là trong cơ thể có bệnh. Rất có thể là thương tổn tới nội tạng đáy lòng. Hơn nữa cao nhất cứu chữa thời gian lấy qua. Dựa theo vết thương suy đoán hẳn Tô Chiết thiếu gia xảy ra chuyện thời gian đã qua một ngày một đêm. Thiếu nói những lời nhảm nhí này. Ta liền hỏi ngươi hắn có thể chữa khỏi hay không? Vương Khang mở miệng lạnh lùng nói. Quảng cáo. Cái này, tên kia lang trung há mồm không biết nên nói như thế nào. Chỉ sợ là đã không được. Tổn thương đặt tới đáy lòng. Bên trong có viêm chứng. Lại có một tên lang trung nói. Hắn là Thành Dương Châu danh y kêu Tiền Nguyên. Cũng bị cùng mời tới đây. Ý ngươi là chỉ có thể nhìn hắn chờ chết sao? Vương Khang sắc mặt càng phát ra khó khăn xem. Chữa khỏi hắn. Mỗi người 5.000 kim tệ. Nghe vậy, mấy vị lang trung đều là mặt liền biến sắc. 5.000 kim tệ cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Chỉ là muốn cầm khoản tiền này. Khó khăn à, chỉ có một người ngoại lệ. Là Tiền Nguyên. Hắn là Thành Dương Châu danh y, dĩ nhiên là biết Vương Khang. Quả nhiên là một chỉ hiểu tiêu tiền bại gia tử. Mạng người là tiền có thể đổi lấy sao? Hắn suy nghĩ, khinh thường nói. Nếu như tiền có thể đổi mệnh, muốn chúng ta những thứ này lang trung còn làm gì? Hắn đã hết cứu, chuẩn bị hậu sự đi. Lão Tiền, bá tước phủ Tiết lang trung bận bịu ngăn cản. Lời nói này nhưng có chút khó nghe. Người nói gì sao? Vương Khang giận dữ. Liền liền Vương Đình Sương cũng là sắc mặt không tốt. Ta nói tuy tháo, nhưng lý không tháo. Trước ngực của hắn đã có cục sưng, rõ ràng là tích máu gây ra, như phải cứu trị nhất định phải đem thả ra. Tiền Nguyên nói, có thể làm sao thả, tốt nhất biện pháp là lên tiếng, có thể lên tiếng sợ rằng hắn sẽ chết nhanh hơn. Nghe lời này, Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra. Đúng vậy, đây chính là cổ đại, không phải hiện đại, vô luận là y học trình độ. Vẫn là kỹ thuật y liệu. So sánh kiếp trước cũng rất kém hơn. Làm thế nào? Vương Khang nhìn nằm ở trên giường Tô Chiết. Chẳng lẽ thì thật như vậy chờ chết? Vương Khang cắn răng, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Người khác không cứu được, vậy ta liền mình cứu. Đầu óc bên trong tồn một tòa thư viện, cổ đại, hiện đại sách y học cũng không biết hình học. Nếu là lúc trước có thể không được, nhưng là hiện tại thì có thể. Học vẽ tranh chính là như vậy. Nhìn sách nhiều, dĩ nhiên là đã nắm giữ. Sách y học nhất định cũng là như vậy. Vương Khang suy nghĩ, trong lòng cũng hơi có an ủi. Nhưng cần cái này thời gian. Ngày mai còn có một chàng mấu chốt nhất văn thử. Hắn thời gian an bài không tới. Mà Tô Chiết bây giờ tình huống. Vậy không nhất định có thể kiên trì đến nhiều hồi. Bảo vệ tánh mạng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cho Tô Chiết bảo vệ tánh mạng. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nghĩ tới đây, Vương Khang mở miệng nói. Ta không cầu các ngươi có thể cầm Tô Chiết cứu chữa qua tới. Ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Trì hoãn, có thể bảo bao lâu liền bảo bao lâu. Cái này, ta từ đã hết lực. Tiết Lang Trung nói. Chỉ sợ rất khó à, lại có một vị lang trung nói. Mà Tiền Nguyên nhưng là chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Bảo một ngày ta cho 10.000 kim tệ. Vương Khang mở miệng nói. Có ý gì? Vị kia lang trung hỏi. Chỉ cần các ngươi cho ta giữ được Tô Chiết một ngày. Ta liền cho 10.000 kim tệ. Vương Khang lạnh lùng nói. Có thật không? Thật chứ? Vương Khang gật đầu, ở chỗ này trừ đi bá tước phủ Tiết Lang Trung, Thành Dương Châu danh y Tiền Nguyên. Còn có hai vị mời tới Lang Trung, đều là lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Cho dù là Tiền Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn là Dương Châu danh y không giả. Vậy thường cho một ít đạt quan quý nhân chữa bệnh. Nhưng vậy cho tới bây giờ không có nhiều như vậy tiền khám. Là mỗi người 10.000. Vẫn là chúng ta 4 người tổng cộng chia 10.000. Lại có một người lên tiếng. Không xác định hỏi. Mỗi người 10.000. Mỗi ngày 10.000. Vương Khang sắc mặt không biến hóa chút nào. Ta chỉ cần các ngươi cho ta bảo 3 ngày. Vương Khang nhìn Tiền Nguyên nói. Ngươi nói tiền không mua được mạng. Ngày hôm nay ta liền cần tiền tới mua quảng cáo. Tất cả mọi người đều bị Vương Khang khiếp sợ. Nhất là vậy mấy cái lang trung lại là hô hấp dồn dập. Tiền Nguyên cũng bị Vương Khang hào ngôn dọa sợ. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn Vương Khang. Đây chính là khắp thành nổi danh siêu cấp bại gia tử sao? Thật sự là danh bất hư truyền à. Nhiều tiền như vậy thật là liền ánh mắt đều không nháy mắt một tí. Ngày hôm nay có thể coi như là thấy được. Vương Đình Sương muốn mở miệng nói gì? Lắc đầu một cái vậy chưa nói. Hắn biết Vương Khang đối với Tô Chiết áy náy. Hắn vậy đồng dạng là như vậy. Hiện tại các ngươi chỉ cần trả lời ta. Có thể còn chưa có thể. Vương Khang lạnh giọng hỏi. Có thể. Dĩ nhiên có thể. Trước nhất trả lời lại là Tiền Nguyên. Thật thơm định luật ở trên người hắn triển hiện đầm đìa tinh xảo. Hoàn toàn cứu chữa không dám cam đoan. Nhưng là bảo đảm Tô Thiếu Gia sống thêm 3 ngày. Chúng ta 4 người hợp lực. Vẫn là không có vấn đề. Tiền Nguyên bận bịu nói. Các ngươi nói là đi. Hắn nói xong thúc giục bên cạnh mấy cái lang trung. Cùng mới vừa rồi so sánh hoàn toàn là đổi khác một bộ mặt mũi. Tiền tác dụng quả nhiên là to lớn. Đúng, đúng không có vấn đề. Những người khác mới là kịp phản ứng. Bận bịu nói, 3 ngày là có thể kiếm đến như thế nhiều kim tệ. Kẻ ngu mới không làm, như vậy là không thành vấn đề. Chỉ là 3 ngày sau, Tiết Lang Trung khó nhọc nói. Hắn dẫu sao là bá tước phủ người. Cân nhắc cũng không chỉ có thể là vì tiền. Hắn trong lời nói ý vậy rất rõ ràng. Cho dù là có thể bảo 3 ngày. 3 ngày sau như cũ vẫn là chết. Cái này cũng không cần các ngươi suy xét. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta yêu cầu làm là tốt. Ta chỉ cần 3 ngày. Ở thời gian này cần gì dược liệu. Hoặc là cái khác. Mở miệng là được. Hắn ánh mắt kiên định. Tô Chiết, ta nhất định phải cầm ngươi cứu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.